Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 611, Phục Công. Một canh, PS, thứ hai, trọng yếu nhất chính là phiếu đề cử. Khát vọng các vị lão đại phiếu đề cử. Hắn yên lòng, đại lôi âm tự dù sao cũng là đại lôi âm tự. Chỉ cần xuất thủ, vậy liền rất để người yên tâm. Thực chỉ toàn trưởng lão chắc hẳn liền là đại lôi âm tự phía trong tinh thông trận pháp vị kia cao. Tăng, vị này cao tăng trận pháp tu vi cực sâu. Xa không phải chính mình có thể so sánh. Đáng tiếc không có cơ hội thỉnh giáo. Trận pháp uy lực quá mạnh. Tuyệt sẽ không tùy ý truyền thụ. So đại lôi âm tự bí truyền tuyệt học càng chân quý. Đến mức nói vị này thực chỉ toàn dài lão bố trận lúc lại không có nguy hiểm. Càng không cần chính mình lo ngại. Thực chỉ toàn trưởng lão chân quý không cần phải nói. Sợ là tự thân tu vi cũng cực kỳ cao thâm. Dự tính đại lôi âm tự lại phái nhiều vị cao thủ tương hộ. Thậm chí vị kia thiên thần cao thủ tự mình bảo vệ. Kể từ đó có thể nói vạn vô nhất thất. Thực chỉ toàn dễ dàng như vậy mất. Đã sớm chết. Đại lôi âm tự trấn yêu tháp là trận pháp. Để người nghe tin đã sợ mất mật. Cực hận thực chỉ toàn vô số người. Nhưng không có làm gì được hắn. Có thể thấy được đại lôi âm tự bảo hộ nghiêm. Đại lôi âm tự biết rõ quang minh thánh giáo hành động. Cũng không biết ngồi nhìn. Giao cho bọn hắn cũng yên tâm. Đại lôi âm tự tuy bá đạo. Nhưng thân vì đệ nhất tông phái cũng không phải may mắn. Có thể xử lý cực kỳ sạch sẽ. Không cần chính mình bận tâm. Chính mình cuối cùng tại có thể thanh nhàn xuống tới. Sở thí chủ, pháp viên hợp thập thi lễ, chậm rãi nói, kỳ thật quang minh thánh giáo đệ tử cùng không có vậy đáng sợ. Cũng không phải là toàn không sợ chết, hắn quyết định có qua có lại, điểm ra quang minh thánh giáo đệ tử nhược điểm, sở ly lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Pháp viên nói, bọn hắn cũng không phải là thật không sợ chết, chỉ là nghĩ bước vào Tây Phương cực lạc cảnh. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người sau khi chết đều có thể bước vào Tây Phương cực lạc cảnh. Không thể tiến vào đối bọn hắn chính là lớn nhất hoảng sợ. Sở ly như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm nói. Nói như vậy đến. Bọn hắn như biết mình đạp không tiến đi. Sẽ biết sợ. Đây là bọn hắn hoảng sợ căn nguyên. Đúng vậy. Pháp viên nói. Phàm là có thất tình lục dục. Hoảng sợ liền tồn tại. Chỉ cần tìm được bọn hắn hoảng sợ, liền không đáng sợ, bọn hắn nghĩ bước vào Tây Phương cực lạc cảnh, yêu cầu đủ mãnh liệt đấu chí cùng cường đại áp lực. Tại giữa lằn danh sinh tử, phấn khởi vô cùng đấu chí, thi triển đại quang minh bí thuật, thiêu đốt tự thân hóa thành quang minh, nhất cử xông vào Tây Thiên cực nhạc cảnh. Pháp viên chậm rãi nói, đại quang minh bí thuật, nguyên lai kêu cái tên này. Sở ly nói. Như tại bọn hắn vô dụng đại quang minh bí thuật phía trước giết. Bọn hắn đạp không tiến Tây Thiên cực nhạc cảnh a. Hắn trước kia cũng có sự hoài nghi này. Lại không thể kết luận. Dù sao đại quang minh kinh kỳ ảo phi thường. Không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Đúng vậy. Pháp viên chậm rãi gật đầu. Bọn hắn gặp gỡ như ngươi loại này võ công. Kỳ thật cũng sợ. Thân ngươi pháp cực nhanh. Giết người lưu loát. Bọn hắn thậm chí không kịp phản ứng liền bị giết. Tự nhiên mất đi bước vào Tây Thiên cực nhạc cảnh cơ hội. Cho nên bọn hắn là sợ ngươi. Sở thí chủ. Sở ly lộ ra nụ cười. Sợ ta. Đối phó quang minh thánh giáo đệ tử. Tiêu giảm đấu trí. Bất ngờ tập kích. Hai cái này mấu chốt nhất. Chỉ cần làm đến. Bọn hắn liền không có cơ hội thăng lên Tây Thiên cực nhạc cảnh. Giết nhiều mấy người bọn hắn liền biết sợ hãi chính mình. Nếu không phải như vậy, y theo quang minh thánh giáo hành sự chi phong, sớm tới trả thù sở thí chủ ngươi. Pháp viên mỉm cười nói, bọn hắn so tệ tự hành sự càng thêm bá đạo, càng làm càng không kiêng sợ. Sở ly bật cười, nhìn lại pháp viên ngươi cũng biết các ngươi đại lôi âm tự hành sự bá đạo. Pháp viên mỉm cười lắc, đầu, tự quy như vậy. Chỉ có thể tuân theo. Khụ, pháp không ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở pháp viên nói chuyện chú ý. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Đại lôi âm tự hành sự không gì đáng trách. An Vương chen vào nói tiến đến, mỉm cười nói, kết hợp cương nhu, ân uy tướng cùng, xác thực không hổ là lãnh tụ đồng đội lớn Đại Lôi Âm Tự. Đa tạ vương gia, pháp viên mỉm cười hợp, thập, pháp không cũng hợp thập, An Vương hợp thập hoàn lễ, cười nói, bản vương sở tu kim thân La Hán thần công tiến cảnh cực nhanh. Coi là thật muốn cảm tạ quý tự. Vương gia, kim thân La Hán thần công chính là tại thế thành tựu diệu pháp. Vương gia không thể vẻn vẹn coi là võ công. Nó càng là vô thượng Phật pháp. Pháp viên mỉm cười nói. Vương gia bình thường không ngại nhìn nhiều xem xét Phật kinh. Thông hiểu Phật pháp, đối tu luyện kim thân La Hán thần công rất có ích lợi. Vương gia ngộ tính hơn người. Có lẽ có thể tu thành kim thân La Hán. Bất hoại bất diệt. Ha ha. Toa pha hình tròn đại sư cắt ngôn. An Vương ha ha cười nói. Này pháp xác thực thần diệu. Ta bây giờ là võ công tăng gấp bội. Chỉ cần thông hiểu Phật pháp. Tu luyện biết tiến triển cực nhanh. Pháp viên nói. An Vương gật đầu không dứt. Thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Hoàn hảo có hư ninh tôn giả tại bên cạnh. Vì ta sao? Ta đối Phật pháp mới có thể ngày càng lĩnh ngộ. An Vương cười nói. Bất quá đáng tiếc hư ninh tôn giả nói. Đại Lôi Âm tự Phật pháp cùng Kim Cang tự Phật pháp không phải một đường. Thật là đáng tiếc. Pháp viên nhìn một chút hư ninh. Nhẹ nhàng gật đầu. Đại Lôi Âm tự cùng Kim Cang tự Phật pháp là tiệm ngộ có khác. Kim Cang tự Phật pháp duy bên trên gốc dễ khí giả có thể tu tập. Có thể tức thân thành tựu. Đốn ngộ thành Phật. Không phải bên trên gốc dễ khí giả vô pháp tu hành. Tệ tự Phật pháp nhưng là dần dần pháp. Từng bước một tinh tiến. Phàm phu tục tử cũng có thành Phật cơ hội. Không biết quý tự có thể phái một vị đại sư tới ta. Bên người. Để ta luôn luôn có thể lĩnh giáo Phật pháp diệu. An Vương nói. Pháp viên nhìn một chút pháp không? Mỉm cười nói. Việc này cần báo cáo sư phụ. Mong rằng vương gia thứ lỗi. Rõ ràng rõ ràng. An Vương cười híp mắt nói. Vậy ta liền kính cẩn chờ đợi pháp viên đại sư tin lành. Pháp viên nhìn một chút Sở Ly. Hợp thập thi lễ nói. Sở thí chủ. Tiểu tăng cáo từ. Sở Ly hợp thập. An Vương tự mình đưa tiễn. Tha thiết đưa đến bên ngoài phủ. Nhìn xem hai tăng màu xám tăng bào phiêu phiêu mà đi. Trong chớp mắt biến mất tại phố dài cuối cùng. Sở Ly nhìn một chút An Vương. Cười nhạt cười. Vương gia thật sự là thật hăng hái. Thật muốn cung hỉ vương gia. An Vương trời nắng hóa trời đầy mây. Lập tức giận tái mặt đến. Cười lạnh nói. Ta có gì có thể cung hỉ. Sở Ly nói. Vương gia võ công phục hồi. Lại rất có tiến cảnh. Há có thể không chúc mừng. Hắn không nghĩ tới một ngày không gặp. An Vương vậy mà võ công khôi phục. Lại võ công tăng gấp bội. Tuy không bằng chính mình. Vẫn xem như đỉnh tiêm cao thủ. Hiển nhiên là có gì đó kỳ ngộ. Chính mình mấy ngày nay bận bịu tới bận bịu đi. Ngược lại không để mắt đến An Vương bên này. Không nghĩ tới tai họa sát nách. An Vương một lần đứng lên. An Vương cười lạnh nói. Ngươi thật cao hứng. Sở Ly gật đầu, vương gia có thể khôi phục võ công, ta tự nhiên cao hứng. Hừ, An Vương cười lạnh một tiếng, quay người liền đi, hư ninh đối Sở Ly hợp thập thi lễ, đi theo vào, Sở Ly đứng tại trước cổng chính, nhíu mày như có điều suy nghĩ. An Vương đến cùng làm sao khôi phục võ công? Hắn tại trong đầu hồi tưởng một trận này tình hình, chợt nhớ tới. Hộ vệ thống lĩnh Trịnh Lập Đức gần nhất không gặp người. Nói là có việc về nhà một chuyến. Như thế nói đến, vấn đề liền ra ở trên người hắn. Thiên hạ hôm nay, có thể để cho An Vương khôi phục người có võ công cũng không nhiều. Nhưng thiên hạ lớn kỳ nhân dị sĩ vô số, cũng không thể bởi vậy mà kết luận. Mặc kệ như thế nào, An Vương khôi phục võ công, lại võ công tiến nhanh. Hắn chưa hẳn không muốn tự mình động thủ giết chính mình. Hắn đã kìm nén đến quá lâu. Trừ tổng quản đứng tại cửa ra vào. Thân thể lui lại. Nghĩ áp vào trên cửa. Để cho mình bị bỏ qua. Hắn có chút bất an nhìn xem Sở Ly. Vương gia bỗng nhiên xuất quan. Này đối đại tổng quản cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vương gia cùng đại tổng quản không hợp vương phủ tất cả mọi người biết rõ. Sợ là toàn bộ thần đô đều biết. Vương gia này vừa khôi phục võ công, khẳng định phải cướp đoạt vương phủ quyền lực. Đại tổng quản lại muốn xui xẻo. Ai? Trừ tổng quản âm thầm thở dài một hơi. Lại không thể làm gì. Thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn. Chính mình cái này bên ngoài tổng quản nên được thật sự là mệt mỏi. Cẩn thận từng ly từng tí. Như dẫm trên băng mỏng. Không biết lúc nào sẽ bị một vén đến cùng. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.